Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, nhị trưởng lão phủ tiếp. Một bộ cấp 5 sao tiệm của. Cái này thẻ đánh bạc tuyệt đối không nhỏ. Nên biết đạo mỗi cái khu cấp 5 sao cửa hàng đều là có số lượng. Với lại cấp 5 sao cửa hàng đều là thuộc Vu trưởng lão phủ. Còn chưa nghe nói qua cái kia cấp 5 sao cửa hàng đưa người. Cho tới An Ba Ki mở ra thẻ đánh bạc tuyệt đối không nhỏ. Nhưng Đường Tiếu lại cự tuyệt. Đường Tiếu cự tuyệt có chút nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Liền ngay cả Đường Na cũng là sững sờ. Cái này cấp 5 sao tiệm của nhưng không phải là muốn liền có. Hiện tại chỉ cần cho đại trưởng lão phủ một cái cơ giáp bán quyền liền có thể cầm tới một gian cấp 5 sao cửa hàng. Tất cả mọi người nghĩ không ra Đường Tiếu lý do cự tuyệt. Thật chẳng lẽ chính là tại cái này rất thư thái, không muốn đi. Tuyệt không có khả năng này. Tiểu huynh đệ ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói cấp 5 sao cửa hàng so ra kém ngươi nơi này? An Ba Ki tự giễu cười cười. Nếu không phải sợ Đường Na cầm tới cơ giáp bán tạm lấy thân phận của hắn làm sao lại ngọn nguồn ba? Hạ khí khách khí như vậy. Tại toàn bộ Hắc Ám công quốc hắn đại trưởng lão liền là vương pháp. Nếu không phải tìm không thấy tăng ma hành giả, mà cơ giáp nguồn cung cấp chỉ có Đường Tiếu có, dung không được hắn phách lối. Đại trưởng lão nói đùa, ta không có lý tưởng gì, chỉ muốn một ngày ba bữa không đói chết, ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời thôi. Ngươi cho ta lớn như vậy một gian cửa hàng ta muốn hắn làm gì? Đường Tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai làm ra một bộ chính mình là muốn ăn cơm no chờ chết mà thôi. Có lý tưởng có khát vọng người ngươi có thể nói động đến hắn theo đuổi tốt hơn. Nhưng Đường Tiếu thái độ hiện tại liền là như một con lợn. Ngươi tại làm sao dụ hoặc hắn chỉ là ưa thích ăn đồ ăn mà thôi. Loại người này nhất khó giải. Cái này dễ xử lý. Ngươi có thể đem toàn bộ nguồn cung cấp giao cho ta. Về sau ngươi liền đem đến đại trưởng lão phủ ở. Ta sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. An Ba Ki lại khuyên nói, đại trưởng lão các hạ, vẫn là nghe một chút nữ vương đại nhân nói thế nào đi. Ngươi chỉ lo nói mình, giống như cũng không làm chủ được a. Đường Tiếu khoảng cách Đường Na gần nhất, đã sớm nhìn ra Đường Na trên mặt bất mãn. Đường Tiếu nói xong Đường Na đôi mắt đẹp khẽ động, đại trưởng lão ngươi nói như vậy giống như trực. Tiếp đem ta nhị trưởng lão cho xóa đi, ngươi là muốn một ngụm đem cái này mua bán nuốt. An Ba Ki hai con mắt nhìn chằm chằm Đường Na con mắt, bốn mắt nhìn nhau, An Ba Ki chậm rãi đưa tay muốn ngăn chặn Đường Na cái cằm. Nếu như ta nói là A, tiếng nói vừa ra Đường Tiếu tay đã cầm An Ba Ki muốn ngăn chặn Đường Na cái cằm tay, đại. Trưởng lão cái này coi như không đúng, cơ giáp này mua bán mặc dù trước mắt chỉ trang bị ra một cái bán quyền. Nhưng còn nhiều thời gian ngươi dạng này nuốt riêng không tốt A. Cùng An Ba Ki bắt tay, Đường Tiếu cười nhạt nói, một bộ đương nhiên dáng vẻ, muốn sờ sờ ta, buông ra nữ vương đại nhân của ta. Đường Na ánh mắt phức tạp mắt nhìn Đường Tiếu, hắn cũng dám vì giúp mình cho đại trưởng lão khó xử. Người này quả nhiên là hắn phái tới giúp mình. Đường Na nghĩ thầm, An Ba Ki thu tay lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lúc đầu nghĩ đến đùa giỡn một chút Đường Na không nghĩ tới lại bị Đường Tiếu cho pha trộn. Ta cảm thấy cơ giáp này chỉ cần một cái độc nhất vô nhị bán quyền. Mà chúng ta đại trưởng lão phủ liền là bán quyền lựa chọn tốt nhất. Ngươi cảm thấy a? An Ba Ki ngữ khí có chút lạnh. Một bên hỏi còn có chút uy hiếp ý tứ. Ta cảm thấy đại trưởng lão không thích hợp. Đại trưởng lão phủ đã quan sát toàn bộ Hắc Ám công quốc tất cả phòng ngự trang bị chuẩn bị mua bán. Không kém cơ giáp này mua bán a. Đường Tiếu lắc đầu, An Ba Ki kế hoạch cho dù tốt, mình không đáp ứng đều là không tốt. Ai bảo hắn dám có ý đồ với Đường Na. Như thế tiên nữ không phải cái này hèn mọn gia hỏa có thể có. Người đây là trực tiếp cự tuyệt. An Ba Ki trên mặt tối đen, trong lòng tức giận đã dâng lên. Mình lại bị một tên tiểu bối cự tuyệt. Hắn vậy mà cự tuyệt mình ném ra cành ô liu. Ta cũng không có cự tuyệt. Ta chỉ là cho rằng đại trưởng lão phủ không thích hợp làm cái này mua bán thôi. Sự tình đến trình độ này, đại trưởng lão phủ đã đắc tội. Nếu như đã đắc tội cũng không cần thiết đi để ý quan hệ này. Mình là dựa vào lấy nhị trưởng lão phủ đi cho tới hôm nay. Nếu là từ bỏ nhị trưởng lão phủ đi giúp đại trưởng lão phủ, Đường Tiếu cảm thấy thiên lý nan dung. Lương tâm của mình cũng không qua được. Tốt, ta liền nhìn xem cơ giáp buôn bán quyền ngoại trừ ta đại trưởng lão phủ ai dám tiếp. Bịch một tiếng, An Ba Ki vỗ bàn lên. Có người tiếp cũng tốt, không ai tiếp cũng được. Cái này mua bán các ngươi đại trưởng lão phủ đừng suy nghĩ. Đường Tiếu cũng mang theo sắc mặt giận dữ. Ngươi đại trưởng lão thế nào? Ở trước mặt ta vỗ bàn cũng quá nghiêu bức một chút a. Cái này mua bán ta nhị trưởng lão phủ tiếp. Đường Na một mặt hàn ý. Hắn An Ba Ki vừa mới lời kia là không có đem Hắc Ám công quốc bên trong thế lực để ở trong mắt. Bây giờ hắn trở về mình không có gì tốt lo lắng. Đường Na trong lòng suy nghĩ. Trước kia bị đại trưởng lão phủ đè ép. Từ hôm nay trở đi nên biến thay đổi. Đường Na, ngươi thật sự cho rằng ngươi nhị trưởng lão phủ có năng lực như thế. Ngươi cũng đừng quên. Chấm ngoặc kép. An Ba Ki híp mắt nhìn xem Đường Na. Làm sao Đường Na hôm nay sẽ như thế không để ý trước sau. Trước kia nàng mỗi quyết định một sự kiện đều sẽ phi thường thận trọng. Bây giờ làm sao? Có hay không thực lực này đến lúc đó liền biết nói. Đã cái này bán quyền các ngươi lấy không được cũng không thể không để cho chúng ta cầm a. Đường Na cười lạnh. Nàng thế nhưng là rất ít nhìn thấy An Ba Ki bộ dáng này. Tốt. Ta liền nhìn các ngươi nhị trưởng lão phủ có thể lật lên cái gì sóng lớn. Đi. Chấm ngoặc kép. An Ba Ki nói xong đi ra cửa hàng. Quen Ly chừng mắt nhìn Đường Tiếu tựa như đang nói chờ đó cho ta. Đi thong thả không tiễn. Vượng Tài đóng cửa. Chấm ngoặc kép. Các loại hai người sau khi ra ngoài môn lại bị đóng lại. Bên ngoài vẫn là vây người đông nghìn nghịt. Đều chờ đợi xem náo nhiệt. Đoán chừng đều là nghe mùi thuốc súng tới. Nữ vương đại nhân chúng ta dạng này có thể hay không quá không để ý sao? Không có ngoại nhân, Đường Tiếu hỏi nói. Không có việc gì. Nhất thời bán hội An Ba Ki không thể làm gì được ta. Bây giờ nói đàm cơ giáp sự tình a. Đường Na hòa hoãn một cái tâm tình. Trên mặt khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Đường Tiếu gật gật đầu, cơ giáp hiện tại chỉ có hai loại kiểu dáng. Một loại là không vào cấp, một loại khác là cấp một cơ giáp. Về phần cao cấp cơ giáp tăng ma hành giả còn tại chế tạo bên trong. Sản lượng đại sao? Đường Na như có điều suy nghĩ. Sản lượng mỗi cái tuần lễ tối thiểu nhất 1000 bộ. Về phần giá vị chính các ngươi định, chính chúng ta định giá vị ngươi muốn cái gì? Mạc Lôi xen lời, loại chuyện này Đường Tiếu đã sớm nghĩ kỹ. Tiền muốn nhiều ít không có gì. Chỉ cần nhị trưởng lão phủ cho vật liệu liền tốt, tăng ma hành giả ngoại trừ cần nhất định tiền. Bên ngoài cần đại lượng vật liệu, chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Nói một chút tăng ma hành giả định giá vị a, Đường Na kéo lấy. Quay hàm nhìn qua thật đẹp. Không vào cấp 8 cái đồng tệ một bộ, cấp 1 2 cái ngân tệ một bộ. Đường Tiếu nói ra giá cả. Trên thị trường áo giáp giá vị đại chúng khoản không vào cấp áo giáp cũng liền 5 mai đồng tệ. Cấp 1 đại chúng khoản áo giáp một viên ngân tệ tả hữu. Mà cơ giáp cái giá này vị xác thực không cao lắm. Y theo cơ giáp phòng ngự đến xem cái giá này vị rất hợp lý. Nữ vương đại nhân ta nhìn có thể hợp tác lâu dài. Đường Na gật gật đầu, vậy liền hợp tác lâu dài. Hôm nay sớm hơn, phiếu đề cử đến A. Converter. Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.